Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chế tạo nữ thần kế hoạch. Lạc Khải đáp ứng đảm nhiệm Phương Vũ xuất đạo đơn khúc người chế tác. Cũng không có nghĩa là hắn lập tức là được. Tinh Mộng truyền thông quy mô tuy không phải là rất lớn. Thế nhưng với tư cách là một nhà nổi tiếng từ xưa giải trí chủ tính. Cò mồi, công ty, trong đó bộ điều lệ chế độ thật là hoàn thiện, cho nên còn cần Vương Văn Bân hướng lên mặt đưa ra xin. Đạt được sau khi thông qua mới có thể để cho La Khải tới phụ trách giám chế. Tại Khải Toàn Studio trong, Vương Văn Bân tràn đầy tự tin điện nói với Phương Vũ. Tiểu Vũ, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi tranh thủ đến một phần như dạng tuyên truyền phần món ăn. Tinh Mộng truyền thông đối với dưới cờ ký kết nghệ nhân mở rộng doanh tiêu. Cũng có cụ thể phương án, căn cứ nghệ nhân không đồng đẳng cấp, nội bộ phân ra cái gọi là ABCDE tuyên truyền phần món ăn. Hiện tại sớm đã không phải là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu niên đài. Tại cạnh tranh kịch liệt vô cùng ngành giải trí trong, muốn trở nên nổi bật, doanh tiêu tuyên truyền trọng yếu vô cùng. Cho nên mới phải có nhiều người như vậy không để ý ra mặt địa liều mạng lăng xê. Mạng lưới thời đại là doanh tiêu thời đại, cũng là toàn dân cuồng hoan, sao chè chén say xưa. Thời đại, ở thời đại này trong, như Phương Vũ như vậy tầng dưới cùng tiểu nghệ người, vận mệnh con đường phía trước có thể nói hoàn toàn bị ký kết chủ tính. Cò mồi, công ty chỗ nắm giữ. Công ty đối với ủng hộ của nàng độ mạnh yếu lớn nhỏ. Ở trên trình độ rất lớn quyết định nàng sao đồ. Bình thường mà nói, trừ phi xếp vào công ty trọng điểm đến đỡ danh sách các loại. Bằng không Phương Vũ có thể hưởng thụ đến xuất đạo đãi ngộ. Chỉ có thể là cấp thấp nhất tuyên truyền phần món ăn. Đây không phải là thường bình thường. Không chỉ là Tinh Mộng truyền thông như vậy trung bình chủ tính. Cò mồi, công ty, những cái kia vị cư thượng du công ty lớn cách làm hoàn toàn tương đồng. Bởi vì tài nguyên vĩnh viễn cũng có hạn, không có khả năng bình quân gánh vác đến mỗi một vị nghệ nhân trên người. Nếu như Phương Vũ có thể dẫy dụa xuất đầu, như vậy công ty tài nguyên tự nhiên sẽ hướng nàng nghiêng qua. Nếu như thành tích của nàng thường thường, công ty kia cũng sẽ không đem quý giá tài nguyên lãng phí ở trên người nàng. Mọi người thường thường chỉ thấy những cái kia thành danh gặp may minh tinh là như thế nào sáng giỏi. Chói mắt, lại nhìn không đến tại dưới chân của bọn hắn. Vô số người mới bị vô tình đào thải. Bỏ ra thanh xuân cùng nhiệt huyết. Không đổi được mộng tưởng thực hiện. Vương Văn Bân muốn vì Phương Vũ tranh thủ. Là một phần cấp D mở rộng phần món ăn. Tự tin của hắn đương nhiên là Lai Nguyên ở La Khải, Âu Nhược Lạp. Hắn tin tưởng bài hát này có thể đánh động công ty tầng trên. Trải qua một lần nghiêm trọng phân liệt dung chuyển Tinh Mộng truyền thông, đang bức thiết cần thành phần chính. Máu mới rót vào. Đại khái là cảm giác vẻn vẹn cầm một ca khúc tiến hành thuyết phục độ mạnh yếu không đủ lớn a. Vương Văn Bân càng làm chủ ý đánh tới trên người La Khải. La Tổng Giám, ngài đối với Tiểu Vũ xuất đạo phương án cái gì đề nghị sao? La Khải buồn bực, đây không phải công tác của ta à? Trong công ty không phải là có doanh tiêu chủ tính bộ sao? Tinh Mộng truyền thông doanh tiêu chủ tính bộ, chính là chuyên môn phụ trách đóng gói mở rộng dưới cờ ký kết nghệ nhân. Tiếp thu ý kiến quần chúng nha. Chấm ngoặc kép, Vương Văn Bân cười nói, ngài cho Tiểu Vũ ghi xuất đạo tác phẩm, ngài đương nhiên có quyền lên tiếng a. Ví dụ như quay chụp đơn khúc, MV, ngài đề nghị khẳng định rất trọng yếu a. Nàng hiện tại coi như là ngài đệ tử, ngài không thể không quản a. Gia hỏa này, Lạc Khải xem như ăn xong, đầu tiên là tìm hắn mời ca, sau đó để cho hắn làm người chế tác. Hiện tại trực tiếp cho hắn mang lên trên, lão sư, mũ. Lão sư này cũng không phải là khách khí lễ phép xưng hô. mà là chân chính là thầy trò quan hệ. Tại ngành giải trí trong, bái sư thu đồ đệ cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Mặc dù nói bây giờ thầy trò quan hệ không giống trước đây thay như vậy chú ý, nhưng là có đối ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Vương Văn Bân được một tấc lại muốn tiến một thước. Đả xà tùy côn trên bổn sự tuyệt đối nhất lưu. Hơn nữa da mặt vô cùng dày. Kỳ thật lại nói tiếp. Một vị hợp cách người đại diện muốn có đủ như vậy, phẩm chất. Nỗ lực vì thủ hạ chính là nghệ nhân đi tranh thủ hết thảy có lợi điều kiện. Mà không quan tâm mặt của mình như thế nào. Đem so sánh ra, Trương Bác ở phương diện này liền thua kém một bậc. Đương nhiên Trương Bác cũng có ưu điểm của hắn. Đang dây dưa La Khải đồng thời, Vương Văn Bân lần nữa vung ánh mắt hướng Phương Vũ ý bảo. Để cho nàng nhanh chóng đưa lên trợ công. Dừng lại, La Khải thật sự là sợ. Lập tức ngăn cản nói, ta liền đề điểm ý kiến a, được hay không ta mặc kệ. Vương Văn Bân hiểu lắm được có chừng có mực đạo lý. Đạt đến mục đích thấy tốt thì lấy. Lúc này bày ra một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Là lão sư ngài nói. Tiểu Vũ ngươi một mực nhớ kỹ. Phương Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn lão sư. Nàng rất thông minh. Biết lúc này chính mình không nói lời nào so với nói chuyện càng mạnh. Bảo trì cung kính thái độ là đủ rồi. Lão sư ta thì không dám a. Chấm ngoặc kép. La Khải cười cười nói, Tiểu Vũ, người tên thật tự kêu là Phương Vũ sao? Phương Vũ nghi hoặc hồi đáp, đúng vậy a, làm sao vậy? Cái tên này quá phổ thông. Chấm ngoặc kép, La Khải quả quyết nói, nhất định phải đổi đi, sửa cái nghệ danh xuất đạo. Nghệ nhân danh tự kỳ thật liền tương đương với một quyển sách tên sách, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên trọng yếu phi thường. Phương Vũ cái tên này không thể nói chênh lệch, nhưng thật sự quá phổ thông, không vang dội, không ra chọn, tại không chiếm được đại lượng tài nguyên mở rộng dưới tình huống. Vậy cũng chỉ có thể nhờ vào đủ loại thủ đoạn tiến hành bù đắp. Sửa đổi nghệ danh liền là không cần dùng tiền thủ đoạn nhỏ. Chớ xem thường thủ đoạn này, rất nhiều nghệ nhân dùng chính là nghệ danh. Thậm chí không ít nghệ nhân xuất hiện ở đảo về sau lại thay đổi nghệ danh. Phương Vũ còn không có chính thức xuất đạo, làm ở phía trước tối dùng ít sức. Có đạo lý, Vương Văn Bân vỗ tay tán thán nói. Hay là La lão sư nghĩ đến chu đáo. Vậy ngài nói đổi cái gì nghệ danh hảo đâu này? La Khải mỉm cười nói. Trước mắt chẳng phải có một tái có sẵn nghệ danh. Có sẵn nghệ danh. Phương Vũ cùng Vương Văn Bân hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra trước mắt có cái gì có sẵn nghệ danh có thể dùng. La Khải cười mà không nói, hay là Phương Vũ ngộ tính cao, nàng nhìn mình trong tay khúc phổ, kinh ngạc nói, Âu Nhược Lạp, ba, La Khải vỗ tay phát ra tiếng, chỉa về phía nàng nói, đáp đúng, a, cái tên này, chấm ngoặc kép. Phương Vũ khuôn mặt nhất thời đỏ lên, vội vàng khoát tay nói, quá, quá, chấm ngoặc kép, Âu Nhược Lạp đó là Bắc Âu trong thần thoại sáng sớm cực quang nữ thần. Nàng dùng nghệ danh, lại hát, Âu Nhược Lạp, bài hát này khúc, sợ không bị người cười chết. Quá cảm thấy thẹn, tên rất hay a. Vương Văn Bân lại là vỗ tay trầm trồ khen ngợi, kích động nói, thật là khéo. Một vị ca sĩ sợ nhất xuất hiện tình huống là cái gì? Ca người tâm phúc không đỏ tuyệt đối là một cái trong số đó. Âu Nhược Lạp, bài hát này có đỏ tiềm lực, nhưng không thể đem Phương Vũ nâng lên, cho dù không hơn chân chính thành công. Nhiều lắm thì La Khải thành công. La Khải để cho Phương Vũ đổi tên Âu Nhược Lạp, không thể nghi ngờ là diệu chiêu. Một khi ca đỏ lên, tất cả mọi người hội một mực nhớ kỹ tên của nàng. Nói lên bài hát này tự nhiên sẽ nhớ tới nàng. Hơn nữa nếu như người khác trở mình hát bài hát này, kia chẳng khác nào là vì nàng tuyên truyền a. Quả thật không thể quá khen. Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, kích động qua đi. Vương Văn Bân ngữ khí thành khẩn địa nói với Phương Vũ. Ngươi không muốn cảm giác thẹn thùng, ta có thể báo cho ngươi, là tổng giám cho ngươi nghĩ nghệ danh, giá trị tối thiểu 100 vạn. Mặc dù có cố ý thổi phồng ý đồ của La Khải, nhưng hắn khuyên bảo là chân tâm thật ý, không khách khi nói, nếu đổi lại là cái khác nghệ nhân, Cao Hưng Đô không kịp, ngươi cũng không nên bỏ qua cơ hội. Cảm thấy thẹn sợ cái gì? Cười nhạo lại tính là gì? Không thấy được nhiều như vậy nghệ nhân vì đập xuất vị, đem ra mặt của mình đều dẫm nát trên mặt đất. Bọn họ đều căn bản không sợ người khác mỉa mai cười nhạo. Sợ chính là không người chú ý, không người để ý tới. Phương Vũ cắn cắn bờ môi, hay là dùng sức gật gật đầu. Nàng cũng không phải ban đầu xuất xã hội ngây thơ thiếu nữ. Biết mình nếu như lựa chọn tại ngành giải trí trong phát triển, vậy không thể tùy hứng tự mình. Quan trọng nhất là, vô luận là La Khải hay là Vương Văn Bân, đều là đang giúp nàng, mà không phải hại nàng. Nếu như nàng tùy hứng địa cự tuyệt, chẳng phải là rét lạnh hai người tâm. Vậy sau này còn ai vào đây nguyện ý giúp nàng? Phương Vũ rất nhanh điều chỉnh tâm tính, nói, La lão sư, Bân ca, ta nghe các ngươi, nàng hiểu chuyện, để cho Vương Văn Bân rất vui mừng. La Khải khẽ mỉm cười nói, lão Vương, nếu như ta là ngươi, ta liền vì Tiểu Vũ chế định một phần chế tạo nữ thần kế hoạch. Đối với nàng bên ngoài hình tượng tiến hành toàn bộ phương diện đóng gói. Tiểu Vũ định vị, hẳn là thanh xuân mỹ lệ, dũng cảm hướng lên đại tân sinh nữ thần. Mở rộng tuyên truyền mục tiêu đám người tại 15 tuổi đến 35 tuổi trong đó. Chấm ngoặc kép, chế tạo nữ thần kế hoạch. Vương Văn Bân không khỏi mở to hai mắt, vánh tai lắng nghe, sợ sai lọt La Khải nói bất kỳ một cái nào chữ. Nhưng La Khải nói vài câu về sau đừng nói, hoàn toàn không có thao thao bất tuyệt ý tứ. Vương Văn Bân ngẩn người, chợt mặt đỏ lên hét lên. Phía dưới đâu này? Phía dưới tại sao không có sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.